Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 484, Quan Vũ mở mắt tất sát người. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương còn tại dụng tâm cảm thụ được hết thảy chung quanh, cũng không có đi nghĩ quá nhiều, mà cái kia một số quỷ linh thánh viện người thì là tự cho là đúng hướng về Tần Sương từ từ nhích tới gần. Hành vi này bị người trên khán đài đoán gặp, ào ào trách mắng bọn hắn chơ chẽn hành động, thật sự là quá hèn hạ, thế mà làm ra loại chuyện này. Thế nhưng là nhóm người kia mảy may không biết, ngoại giới có một đám người chính đang chửi mắng bọn họ. Bọn họ còn tại thi hành lấy bọn hắn tiểu kế hoa. Tần Sương là thả ra chú ý lực, tất cả đều tập trung ở bên này trên trận một cái kia di chuyển nhanh chóng bóng người phía trên. Cái kia đương nhiên đó là quỷ sĩ. Giờ phút này quỷ sĩ toàn đen báo, tại di chuyển nhanh chóng phía dưới. Hắn cái kia một thân hắc bào múa may theo gió, lộ ra lên có một cỗ lạnh thấu xương cảm giác. Bất quá, quỷ sĩ tuy nhiên đang lợi dụng thân pháp cao tốc di động, nhưng là xác thực rất nhanh nhẹn bị Tần Sương cho bắt được hắn di động quỹ tích. Tần Sương càng là căn cứ nó di động quỹ tích, không ngừng phỏng đoán lấy thân pháp của hắn đi bộ, còn có sau một khắc hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Tại trong đầu của hắn, thì chậm rãi tạo thành một bộ quỷ sĩ đến di động bản đồ. Từ từ cái này một tấm ảnh dần dần xây dựng thêm, càng lúc càng lớn, lại đủ để theo tấm ảnh này trông được ra quỷ sĩ thân pháp thần bí khó lường. Bất quá đây hết thảy, tại Tần Sương trước mặt đều là không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Quản nó di động quá nhanh, tại Tần Sương trước mắt, bất quá cũng là giải quyết vấn đề thời gian thôi. Đều là một số không quan trọng kỹ năng, lại dám tại Tần Sương trước mặt làm trò hề cho thiên hạ. Thật sự là thật là tức cười. Thời gian dần trôi qua, Tần Sương trong đầu rốt cục phác họa ra một bộ quỷ sĩ di động hình ảnh. Đây là một bức to lớn thân pháp đồ, bất quá lại là tại Tần Sương trong đầu phác họa mà thành. Ngay tại Tần Sương dự định bắt được quỷ sĩ thời điểm, sự chú ý của hắn vừa thu lại hồi, lập tức liền chú ý tới chung quanh hắn cái kia một số quỷ linh thánh viện các đệ tử, chính đang chậm rãi nhích lại gần mình. Tần Sương trong lòng cười lạnh, chỉ có ngần ấy thủ đoạn thế mà còn dám đánh lén ta. Sau đó, Tần Sương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền xem như không có phát hiện bọn họ đồng dạng, tiếp tục nhắm mắt lại tố suy nghĩ hình, mà cái kia một số quỷ linh thánh viện các đệ tử, còn thật coi là Tần Sương không có phát hiện bọn họ, vẫn như cũ từ từ hướng Tần Sương tới gần. Liền tại bọn hắn ly Tình Sương không đến một mét khoảng cách thời điểm, bọn họ làm thành một cái rất nhỏ vòng tròn, ào ào phóng xuất ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, dự định đánh Tần Sương một trở tay không kịp. Đáng tiếc a, quỷ linh thánh viện một đám các đệ tử cuối cùng vẫn là quá yếu, mà lại tư tưởng cũng xác thực thẳng ấu trĩ. Bọn họ còn thật sự cho rằng Tần Sương không có phát hiện bọn họ sao? Đây hết thảy đều chẳng qua là mình mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Một đám ngốc, bức, đây là Tần Sương ý nghĩ trong lòng. Tần Sương cũng rất là bất đắc dĩ. Đối mặt với một đám đến từ quỷ linh thánh viện ngốc, bức nhóm, hắn còn có thể nói một ít gì, ngoại trừ làm không cầu gì khác. Trong nháy mắt, quỷ linh thánh viện các đệ tử nhóm, ào ào không hẹn mà cùng phóng xuất ra bọn họ tối cường kỹ năng. Đồng thời, Tần Sương cũng tại thời khắc này mở mắt, bỗng nhiên nhìn về phía trước quỷ linh thánh viện đệ tử. Ngay tại Tần Sương mở mắt một sát na kia, cơ hồ tất cả quỷ linh thánh viện các đệ tử, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Cái này một loại cảm giác, là phát ra từ nội tâm, là đến từ nội tâm loại kia cảnh cáo, đồng thời cũng là tử vong cảnh báo. Khả năng cũng biểu thị ở trong đó có ít người, tất nhiên sẽ đi đến tử vong chi lộ. Tục ngữ nói, Quan Âm nhắm mắt không cứu thế, Quan Vũ mở mắt tất sát người. Quan Vũ là ai? Đây chính là danh xưng huyết mặt phù đồ sát thần. Nhắm mắt thì thôi, mở mắt tất sát người. Thời khắc này Tần Xương thì không sai biệt lắm thì cùng Quan Vũ mở mắt tất sát người đồng dạng. Mở ra cái kia ánh mắt, trong đó cũng không có phóng xuất ra tử vong quang mang. Chỉ là Tần Xương động tác làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Ào ào trong nội tâm cảm thấy kinh nghi, mà bên ngoài sân cái kia một màn sáng hình chiếu phía trên. Bởi vì bọn họ phóng xuất ra kỹ năng thiểm quang, che đậy cái này màn sáng. Cho nên làm đến trên khán đài tất cả mọi người nhìn đến đều là trống rỗng. Hiện trường cùng sở hữu 4 khối màn sáng, thì tương đương với trực tiếp lấy 8 cái đội ngũ lẫn nhau đối chiến. Thế nhưng là trong đó đặc sắc nhất, lớn nhất có tâm cơ. Vậy coi như thuộc Tần Xương bên này màn ánh sáng, bọn họ bên này màn sáng, cũng là tân sinh giải đấu lớn bên trong một dòng nước trong. Lộ ra như vậy không giống bình thường. Khiến phần lớn trên khán đài người ánh mắt đều ào ào ngừng chân tại Tần Xương bọn họ bên này màn sáng. Mà giờ khắc này trong tràng, Quỷ Linh Thánh Viện bọn hắn người đã đều động. Như vậy thả ra ngoài kỹ năng liền không khả năng thu hồi lại tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Bởi vì làm căn bản không động được a. Nếu không bọn họ cũng muốn chạy mất. Cảm tình Tần Xương ở chỗ này đứng lâu như vậy, đều là đang lừa bọn hắn a. Thế mà bọn họ lại đem chính mình nghĩ quá cao to. Tần Xương nếu như muốn đối phó bọn hắn thì căn bản không cần dùng loại biện pháp này, trực tiếp nâng lên nắm tay thì làm. So cái này thuận tiện mau lẹ nhiều, mà lại hiệu quả nổi bật. Chẳng qua là hiện tại đã bọn hắn tới, Tần Xương cũng liền cùng nhau đem bọn nó giải quyết thôi. Bỗng nhiên bọn họ tất cả vũ kỹ đập nện tại Tần Xương trên thân. Sau đó bộc phát ra một trận càng thêm quang mang chói mắt. Rất khó có thể tưởng tượng, cái này một số Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử thực lực, chỗ lấy được xưng là thiên tài đội. Bởi vì bọn họ bình quân thực lực bình thường đều tại thông huyền thất trọng hai bên. Thế nhưng là loại thực lực này, nếu như Tần Xương là cái người bình thường, như vậy hắn thật sự chính là hội e ngại. Thế mà hắn Tần Xương là người bình thường sao? Đáp án có phải hay không? Một trận cường quang lóe qua, trong cả sân bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Tần Xương. Bọn họ chỗ lấy kinh ngạc là bởi vì Tần Xương hiện tại trạng thái. Thời khắc này Tần Xương toàn thân trên dưới thế mà không có một chút xíu vết thương. Nghiêm trọng nhất, chỉ là y phục kia phía trên nếp uốn mà thôi. Điểm này, để những cái kia Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử dị thường sụp đổ. Loại tình huống này bọn họ đã trải qua một lần. Cũng là Tần Xương một tay để bọn hắn toàn bộ người phóng xuất ra tất cả vũ kỹ. Vẫn như cũ là đúng Tần Xương không có nửa điểm tác dụng. Người này là yêu nghiệt sao? Đây là một đám Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử đám đó nghĩ cái gì? Đồng thời cũng là bên ngoài sân trên khán đài ý nghĩ. Thế mà cái kia một số xem trò vui khán giả cũng không có chú ý tới một bên khác Tàng Kiếm. Có thể là bởi vì Tàng Kiếm thực lực quá mức cường đại, giải quyết tốc độ của đối thủ quá mức mãnh liệt, cũng không có Tần Xương bên này đấu trí đấu dũng. Cho nên được mọi người cho không để ý đến. Ngược lại là Tàng Kiếm, sau khi đánh xong một mặt thoải mái ngồi tại khán đài phía trên. Sau đó chỉ nhìn Tần Xương bên kia chiến đấu. Nhìn lấy Tần Xương cố ý từ từ đối phó bọn hắn. Sau đó làm hao mòn tinh lực của mình thời điểm. Tàng Kiếm khóe miệng thế mà lộ ra mỉm cười. Phảng phất là đang cười nhạo cái kia một số xem ra cùng ngốc. Giống như in Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử. Khả năng bọn họ cũng không biết, kỳ thực Tần Xương đối phó bọn hắn, chỉ cần không đến một phút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.